Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4246, đến, đánh với ta một trận, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tam trưởng lão, ma giới trong lịch sử thế mà xuất hiện qua hai lần Chí Tôn Lôi Kiếp sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt trước cái kia hai người như thế nào còn sống? Khương Huyền Tố có chút kinh ngạc hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam trưởng lão yên lặng lắc đầu, ta cũng không biết hai người này là có hay không là trở thành thiên địa chí tôn, chứng được hỗn nguyên vô cực, nhưng ta biết tại ma giới cùng linh giới bên trong, tất cả vượt qua chí tôn lôi kiếp võ giả, đến cuối cùng đều ly kỳ biến mất tại giữa thiên địa. Có người nói bọn hắn là đi ra phương này hư không, đi hướng mặt khác thiên địa, nhưng đến mức bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào, không người biết được. Nhưng có một chút có thể khẳng định, những này vượt qua chí tôn lôi kiếp chi nhân, tại bọn hắn biến mất trước đó, đều đã từng chính là giữa thiên địa quát tháo phong vân tồn tại, thậm chí một ít cường giả đạt tới đỉnh phong thời điểm, liền cự thần tộc gặp đều không thể không cúi đầu bái kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem đi, chúng ta rất có thể sẽ tận mắt nhìn thấy một vị tương lai chí tôn quật khởi. Tam trưởng lão thở sâu, tầm mắt sáng ngời có thần nhìn về phía tọa vong tiên nhân phong phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù nơi đây khoảng cách tọa vong tiên nhân phong cách xa nhau ngàn vạn dặm, đã không thấy rõ tọa vong tiên nhân phong bên trên lâm bạch rồi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nhìn về phía cái hướng kia, bởi vì bọn hắn biết rõ cái hướng kia ngay tại người độ kiếp, khả năng ngày sau chính là ma giới chấp trưởng người cầm đầu đồng dạng tồn tại. Chí tôn lôi kiếp 9.000 vạn dặm lôi vân, kéo dài hơn phân nửa xích nguyệt thần tông cương vực, lôi kiếp phía dưới, đại địa sinh linh đều nghe ngóng rồi chuồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt mấy ngàn vạn dặm bên trong, không có một ai, liền yêu thú đều chạy ra ngoài, đương nhiên cũng lưu lại một chút không sợ chết võ giả, vẫn không có đào tẩu. Tọa vong tiên nhân phong phía trên, chí tôn lôi kiếp phía dưới, toàn thân cháy đen lâm bạch đứng lên, nhìn xem lôi vân 9.000 vạn dặm, nhìn xem lôi kiếp phía trên tiên Phật hư ảnh, nhìn xem tiên Phật hư ảnh phía sau vũ hóa thiên cung lăng tiêu điện, ánh mắt bên trong nổi lên một tia hàn mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, thôn phệ kiếm hồn từ lâm bạch đỉnh đầu nổi lên, đứng giữa thiên địa, mưa lớn lực lượng khuếch tán mà đến, kinh khủng thôn phệ chi lực tràn ngập ở trong thiên địa. Yêu kiếm nắm chặt tại trong tay, kiếm tâm lập lòe, vô biên kiếm uy khuếch tán trăm dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba thanh phi kiếm vờn quanh thân, kiếm phong đang lợi, kiếm mang đang lạnh. Không đường có thể đi, có lẽ chính là tốt nhất một con đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, gocchuyenaudio.com, chỉ có một trận chiến. Lâm Bạch đỉnh đầu thôn phệ kiếm hồn, tay cầm yêu kiếm, ba thanh phi kiếm vờn quanh bên người, vô biên kiếm uy khuếch tán hoang dã, giữa thiên địa bao phủ Lâm Bạch cường hãn kinh người kiếm ý. Ta Lâm Bạch cả đời này, đấu với người cùng yêu đấu, cùng thần đấu, cùng ma đấu, xem ra hôm nay còn phải đấu với trời bên trên một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ong ong ong, yêu kiếm ngút trời, kiếm mang đâm vào lôi kiếp bên trong, Lâm Bạch hào tình vạn trượng quát. Đến, đánh với ta một trận, thôn phệ kiếm hồn kiếm phong phóng tới lôi kiếp bên trong, ba thanh phi kiếm tùy theo mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9.000 vạn dặm chí tôn lôi kiếp tựa hồ nhận lấy khiêu khích, trên đó tiên Phật hư ảnh cùng nhau gào thét, Lâm Bạch bên tai mơ hồ nghe thấy được Phật Đà ngâm sướng, đạo tổ than nhẹ, đầy trời thần ma gào thét, chư thiên yêu tộc gầm thét. Còn có cái kia hủy diệt thiên địa âm thanh sấm sét. Lâm Bạch đã nhìn ra cái này chính là chí tôn lôi kiếp, Lâm Bạch trong lòng biết rõ, một trận chiến này tránh không khỏi cũng không cần tránh, cũng không cần tránh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi kiếp ngưng tụ sức mạnh 9.000 vạn dặm lôi vân cuồn cuộn phun trào, vô biên lực lượng từ lôi vân biên giới thu nạp, hội tụ ở Lâm Bạch trên đỉnh đầu, một đạo đỏ cam vàng lục lam tràm tím đen trắng cửu sắc thần lôi ngưng tụ thành hình, bực này lực lượng siêu việt thế giới bất kỳ lực lượng nào, không gì không phá, không có gì bất diệt. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ánh mắt phát lạnh, bước ra một bước, vận chuyển thể nội tất cả lực lượng. Chu tiên nhất kiếm, tuyệt thiên tự ý thương hải hoành lưu, thiên địa nhân tam sát kiếm trận, thôn phệ kiếm hồn bí pháp, cửu bộ truy thần kiếm quyết. Lâm Bạch đem trên thân tất cả có thể thi triển thủ đoạn toàn bộ thi triển mà ra, hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí bay thẳng lôi kiếp phía trên. Đạo kiếm khí này phía trước, thôn phệ kiếm hồn ở phía sau, ba thanh phi kiếm theo sát mà lên, mà cuối cùng Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, giết vào lôi kiếp bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giữa lúc này, chí tôn lôi kiếp rơi xuống, cửu sắc thần lôi trong nháy mắt nuốt hết Lâm Bạch thần lôi rơi xuống, dư uy khuếch tán, tọa vong tiên nhân phong chung quanh vạn dặm trong chớp mắt san thành bình địa, trên đại địa lưu lại một cái bể sâu chừng trăm thước hố to. Làm chí tôn lôi kiếp rơi xuống một khắc này, tại phía xa chín ngoài ngàn vạn dặm tất cả võ giả, nhao nhao nín hơi mà đối đãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn đều nhìn thấy cái kia một đạo lộng lẫy đến cực điểm cửu sắc thần lôi, quang mang chiếu rọi thiên địa thắng qua trên trời đầy sao. Thành công, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, thật giống thất bại rồi. Quá xa căn bản thấy không rõ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể như thế nào, lôi kiếp tại tiêu tán, nhìn chỉ có một đạo thần lôi a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, làm cửu sắc thần lôi rơi xuống một khắc này, 9.000 vạn dặm lôi kiếp bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà về phần tọa vong tiên nhân phong phía trên người độ kiếp là chỗ nào cảnh, không có ai biết. Khương Huyền Tố nhíu mày nói ra, khí tức tiêu tán, hắn thất bại sao, chết tại lôi kiếp phía dưới sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ Yên lắc đầu khẽ thở dài. Chí tôn lôi kiếp cái kia có dễ dàng như vậy vượt qua A Tam trưởng lão, ánh mắt hoảng hốt, sau nửa ngày, bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại mới vừa mở một khắc này, Lâm Bạch Huy kiếm giết vào chí tôn lôi kiếp bên trong, cửu sắc thần lôi đem chính mình thôn phệ trong nháy mắt đó, Lâm Bạch cảm giác được nhục thân của mình bị xé toạc ra. Mà nhục thân xé rách sau đó trong nháy mắt Lâm Bạch cảm giác được có một luồng ôn hòa lực lượng từ thần hồn chỗ sâu dâng lên từ dưỡng nhục thân của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần lôi bên trong, Lâm Bạch nhục thân tan thành mây khói, liền liền thần hồn đều chỉ lưu lại một tia. Mà đúng lúc này, lôi kiếp bên trong, từng tia thần hồn tụ đến nhường Lâm Bạch tái tạo thần hồn, tùy theo thần hồn phía trên, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch toàn thân huyết cốt một chút xíu mọc ra, vẻn vẹn tại ba cái hô hấp ở giữa, Lâm Bạch khôi phục như lúc ban đầu, đứng ngạo nghễ tại lôi kiếp bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hồn tái tạo, nhục thân tái tạo, Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện nhục thân của mình vậy mà so với trước đó càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, thể nội thần đan cùng thôn phệ kiếm hồn bắt đầu thuế biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần đan chậm rãi vỡ tan mà ra, thôn phệ kiếm hồn hóa thành một sợi khói đen rót vào thần đan bên trong, tại tăng thêm Lâm Bạch toàn thân trên dưới tất cả linh lực ba thì hòa làm một thể, thần đan thuế biến, hóa thành đạo quả. Một luồng cửu kiếp đạo cảnh đỉnh phong lực lượng ở trên thân thể Lâm Bạch khuếch tán ra. Mà lại Lâm Bạch giờ phút này trên người cửu kiếp đạo cảnh đỉnh phong lực lượng so với bất luận cái gì cửu kiếp đạo cảnh đều mạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi kiếp vượt qua, Lâm Bạch từ chuẩn đạo cảnh tu vi bay thẳng nhảy đến cửu kiếp đạo cảnh. Từ trên thân của Lâm Bạch bay lên một luồng nồng đậm khói đen, tại Lâm Bạch phía sau hóa thành một tôn cao chừng trăm trượng hư ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hư ảnh dáng người vĩ ngạn, tóc dài theo gió nhảy múa, tầm mắt khinh thường thiên địa, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt nhưng căn cứ khí tức trên thân phán đoán đây cũng là Lâm Bạch. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh hắc ngọc đồng dạng lợi kiếm, tản ra vô biên lực lượng kinh khủng ba động. Chuôi này hắc ngọc bảo kiếm đương nhiên đó là dung nhập vào trong đạo quả thôn phệ kiếm hồn. Đây cũng là Lâm Bạch, chí tôn tướng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.